Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Tê Hà Sơn, Hạp Cốc Mê Thành, ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật, không phải là tốt như vậy tìm. Hơn nữa, rất nhiều lúc, loại bảo vật này đặt tại trước mặt, rất nhiều người cũng không nhận ra đây. Thanh Đồng Bản đánh vần đạo, có điều ngươi số may, ta có thể giúp ngươi phân biệt một, hai. Sẽ không bỏ qua bảo vật. Hứa Dương gật gù, nói tiếng đa tạ, lập tức nhổ một bãi nước miếng thở dài, đứng lên, tính toán một chút thời gian, khoảng cách Tử Kinh Quốc nên chỉ còn dư lại không đủ một ngày lộ trình. Hứa Dương âm thầm tính toán, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là hướng đi tòa này phi hành cung điện phòng khách chính. Quả nhiên, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều toán được rồi thời gian, sớm đi ra cửa phòng, ở trong đại sảnh bàn về nhiệm vụ lần này một ít chi tiết nhỏ. Nhìn thấy Hứa Dương, lúc này liền có mấy quen biết đồng môn, như Châu Hành Vân, Thượng Quan Tịch Phong, Lệ Dương Đẳng Nhân, bắt chuyện Hứa Dương ngồi xuống. Qua khoảng một canh giờ, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Độc Cô Vân, từ điều khiển bên trong đi ra. Hắn hướng về các vị đồng môn gật đầu ra hiệu, lập tức nói rằng, chúng ta bây giờ đã bước chân vào Tử Kinh Quốc cảnh nội. Khoảng cách nhiệm vụ lần này mục tiêu điểm, chỉ còn lại có mấy vạn dặm lộ trình. Bất cứ lúc nào có thể bị Tinh Thần Viện, hoặc là Côn Lôn Tiên Tông tinh nhuệ đệ tử. Phi hành cung điện tuy rằng thuận tiện, nhưng ở không trung mục tiêu quá lớn, dễ dàng gặp công kích. Hiện tại các vị sư đệ, sư muội chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ thu hồi phi hành cung điện. Mọi người cùng nhau phi hành quá khứ, mọi người dồn dập tán thành, từng người đi ra phi hành cung điện. Một trận trầm thấp trong tiếng nổ, Độc Cô Vân đem phi hành cung điện cất đi, một lần nữa để vào nhẫn chứa đồ. Đại sư huynh, lần này chúng ta cùng Đằng Liệt sư huynh là ở nơi nào hội hợp? Một tên đế tông đệ tử hỏi. Độc Cô Vân ngón tay khẽ động, ở trong hư không phác họa ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Mặt trên có rõ ràng núi non sông suối hình vẽ, chính là một mặt cực kỳ tinh tế bản đồ. Hắn lẳng lặng nói rằng, chúng ta bây giờ ở vào Tử Kinh Quốc Bình Hà Sơn Mạch, một đường hướng Tây phi hành, ở trên trời Phong Thành đi tìm Tam Sư Đệ. Cái kia dưới nền đất Mê Thành lối vào, đã ở Thành Thiên Phong phụ cận. Thượng Quan Tịch Phong mỉm cười nói bổ sung, cùng Đằng Liệt sư huynh hội hợp sau khi, chúng ta liền trực tiếp tiến vào Mê Thành, tìm kiếm bảo vật. Tử Kinh Quốc dù sao cũng là Tinh Thần Viện khống chế quốc gia, e sợ không thể chịu đựng chúng ta trắng trợn tầm bảo. Hứa Dương có chút sầu lo địa nói rằng, ở Nam Cương Cực Xích Quốc, một cái tinh vẫn kim quáng mạch còn đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Như thế một tòa khả năng tàng thượng cổ bí bảo di tích, Tinh Thần Viện chắc chắn sẽ không chia lãi người khác. Liên quan với di tích thời thượng cổ, các đại tông môn sớm có công ước, đó chính là bất luận cái nào một chỗ phát hiện di tích, đều phải công bằng khai phá, để cầu thu được nhiều hơn liên quan với tiên lộ tin tức. Thượng Quan Tịch Phong giải thích, đây là từ thập đại tông môn thánh nhân tổ sư cộng đồng thỏa thuận quy củ. Mấy chục ngàn năm đến, chưa từng có người nào có can đảm ruồng bỏ. Có điều, nếu nói công bằng khai phá, chỉ là nhà thám hiểm từng người dựa vào thực lực cướp giật bảo vật. Vì lẽ đó ở thám hiểm thời điểm, giết người đoạt bảo là bình thường sự tình. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Lệ Dương từ tốn nói, tiểu sư đệ, đến thời điểm không muốn lòng dạ mềm yếu. Một nhóm mấy chục đạo lưu quang, hướng Thiên Phong thành phương hướng nhanh chóng bắn mạnh mà đi. Tử Kinh Quốc thành Thiên Phong, gần nhất vô cùng náo nhiệt. Đồn đại nơi này phát hiện một tòa loại cỡ lớn lòng đất di tích. Không ít bên trong môn phái nhỏ trẻ tuổi cao thủ, thậm chí là một ít gia tộc nhỏ con cháu, đều tới rồi thử vận may. Có điều những người này đều rất rõ ràng, như loại này loại cỡ lớn di tích, khẳng định đều là thập đại tông môn phân đến chỗ tốt lớn nhất. Những người khác có thể phân đến một ít cuồn cuộn thủy thủy, cũng đã rất tốt. Không ít người thậm chí ôm xem náo nhiệt tâm thái, muốn gặp gỡ một hồi thập đại tông môn tranh đấu. Đồ vật hướng đi Bình Hà Sơn Mạch, phía tây phần cuối, là một đạo kéo dài mấy trăm ngàn dặm. Nam bắc hướng đi sơn mạch to lớn, tên là Tê Hà Sơn Mạch. Ở Tê Hà Sơn tới gần thành Thiên Phong một chỗ trong hẻm núi. Có một đường kính khoảng một trượng sơn động, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió gầm rú. Đây chính là mê thành một chỗ lối vào, cũng là đằng liệt đảng nhân đánh bậy đánh bạ thoát thân địa phương. Đằng sư đệ, Độc Cô sư huynh, Lệ sư huynh, các vị sư đệ sư muội, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ở hẻm núi phía trên trong trời cao, một đạo màu đỏ thẫm lưu quang xẹt qua chân trời, cùng một quần huyền vương cường giả hội hợp. Bọn họ chính là đế tông lần này sai phái ra tới nội môn tinh nhuệ đệ tử. Đặc biệt đến đây dưới nền đất mê thành, thăm dò bảo vật tung tích. Sư đệ, làm sao có nhiều người như vậy? Lẽ nào lòng đất này mê thành tin tức đã truyền khắp Trung Châu sao? Độc Cô Vân cau mày nhìn phía dưới. Từng bầy đến từ các nơi huyền giả, dồn dập nhảy vào bên trong hang núi. Trong đó thậm chí có huyền tông, huyền sư cấp độ người nhỏ yếu. Đại sư huynh, ta đây cũng không rất gì rõ ràng. Ở 2 tháng trước, phe ta mới thoát thân, lập tức hướng về tông môn phát ra tin tức. Lúc đó trừ ta ra, cũng chỉ có tinh thần viện, Côn Lôn Tiên Tông cái kia một nhánh liên hợp thám hiểm tiểu đội. Biết dưới nền đất mê thành phương vị, nhưng là ở gần nhất nửa tháng đến, mỗi ngày đều có tu huyền giả tới đây. Phảng phất việc này đã ai ai cũng biết như thế. Đằng liệt thân thể cường tráng, da rẻ hiện ra khỏe mạnh cổ đồng sắc, khí tức dâng trào, cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này hắn cau mày, hiển nhiên cũng vì dưới nền đất mê thành tin tức tiết lộ chuyện tình mà căm tức. Nguyên nhân rất đơn giản, người tới nhiều lắm, dưới nền đất mê thành bảo vật sẽ bị phân đi một đại bộ phận. Một tên đế tông đệ tử nói rằng, lại có không ít huyền sư cấp độ tiểu tạp ngư, trả lại sông dưới nền đất mê thành. Thực sự là chán sống. Lòng đất này mê thành, có một loại thần bí phong cấm lực lượng. Ở mê trong thành không chỉ có không cách nào vận dụng thông tấn linh phù, liền ngay cả huyền hoàng muốn viễn trình hiện ra pháp thân đều không làm được. Đằng liệt nhanh chóng nói rằng, bởi vì, huyền hoàng cấp cao thủ, căn bản là không cách nào tiến vào mê trong thành. Nói như thế, lần này mê thành thăm dò, chính là chúng ta những này huyền vương đệ tử sân khấu. Các đại tông môn huyền hoàng cường giả, cũng không có duyên đi vào. Chuyện này với chúng ta tới nói, chưa chắc đã không phải là một loại cơ duyên. Thượng quan Tịch Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, cười nói. Đằng sư đệ, ngươi đang ở đây mê trong thành lang bạt đến mấy năm, nên có không ít tâm đắc. Độc Cô Vân nói rằng, hơn nữa nhìn tâm thần của ngươi lực lượng, đã đạt đến huyền hoàng cấp độ, tiến bộ không nhỏ a. Đằng liệt lắc đầu nói rằng, không dối gạt đại sư huynh, ta đây tâm thần lực lượng tiến bộ, đều là bái mê trong thành một đạo ảo cảnh ban tặng. Ta đây mấy năm đều ở cái kia một đạo trong ảo cảnh vượt qua. Đối với mê thành những khu vực khác nhận thức hầu như là số không. Ta chỉ biết tòa này mê thành lớn vô cùng. Mọi người đều là lắc đầu thở dài. Nếu là đằng liệt đối với dưới nền đất mê thành có sự hiểu biết nhất định, bọn họ khẳng định có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Thôi, chúng ta coi như cùng người khác đồng nhất cơ sở trên thăm dò, cũng sẽ không thua bởi hắn chúng. Thượng quan Tịch Phong vì mọi người tiếp sức, đem so sánh tới nói, không ít người nửa tháng trước cũng đã tiến vào, chúng ta cũng phải mau mau, miễn cho lạc hậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.